Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329 cứu người. Lúc này Ethan, Hàn Thượng, không thể đi lên. Hạ không tới. Hắn trong lòng nảy sinh ác độc. Hai tay gắt gao bắt lấy dây thừng. Thân thể cùng mặt đất bảo trì song song. Dọc theo 121 tầng bắt đầu nằm ngang chạy mau. Chạy đến nơi xa. Theo sau hắn giống đồng hồ quả lắc giống nhau thả người trở về nhảy. Liền thấy thân thể hắn vẽ ra một đạo đường cong. Sắp tới đem tiếp cận 119 tầng thời điểm đột nhiên buông tay. Thân thể mượn dùng quán tính. Hướng về đã tá rớt cửa sổ 119 tầng đãng đi. Hắn tính toán ra một chút lệch lạc. Thân thể cũng không có giống dự đoán như vậy trực tiếp vọt vào đi. Mà là đánh vào 119 tầng cùng 120 tầng trung gian bộ vị. Phanh, một tiếng trầm vang. Theo sau thân thể mất đi khống chế. Ở trọng lực dưới tác dụng, hướng về mặt đất quăng ngã đi. Bella bên này đều chuẩn bị ra tay cứu người. Liền thấy 119 tầng đột nhiên dò ra một cánh tay. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt được Ethan. Hằn chân trái, này cổ hạ trị lực lượng quá lớn. Cánh tay chủ nhân thực mau đã bị mang ra cửa sổ. Cũng may hắn đồng bạn lại ở sau người bắt lấy hắn chân. Lúc này mới không có làm hắn cùng Ethan. Hắn cùng nhau ngã xuống, bắt lấy tay của ta. Mau, cánh tay chủ nhân nửa cái thân thể đều đã dò ra cao lầu. Hắn một chút đem Ethan. Hắn trở về kéo, kiên trì. Cánh tay chủ nhân đầy mặt là hãn. Cái trán gân xanh bạo khởi. Ánh mắt phi thường trùng hợp mà cùng ở 95 tầng xem náo nhiệt Bella đánh vào cùng nhau, trung gian. Cách 24 tầng. Cái này khoảng cách kỳ thật đã rất xa. Nhưng không chịu nổi hắn ánh mắt hảo. Bella ánh mắt càng tốt, đầy mặt nếp gấp clean button. O gạch dưới o. Bella. Bella trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc. Người kia là ai a? Vì cái gì xem ta ánh mắt như vậy phức tạp? Ta đắc tội quá hắn. Nàng chưa thấy qua cái này đầy mặt nếp gấp mặt chữ điền nam nhân. Trong đầu hoàn toàn không ấn tượng, không nghĩ tới Clean Barton đối nàng ánh mắt liền quá quen thuộc. Này đôi mắt vô số lần trong lúc ngủ mơ xuất hiện. Lúc ban đầu kia mấy tháng tất cả đều là ngạc mộng. Hiện tại tốt hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì mộng đẹp, hắc trứng kho ở chiêu mộ đến Clean Barton sau. Cũng không có làm hắn trực tiếp tiến vào SHIELD, mà là an bài hắn đi CIA. Học tập các loại đặc công tri thức. Lúc sau coi tình huống lại làm tân nhâm mệnh, Clean Barton ở CIA học tập đã hơn một năm. Hai ngày trước vừa mới bị phái ra cùng Ethan. Hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, hắn ánh mắt sắc bén. Eagle Vision năng lực phân tích làm hắn nhìn ra Ethan. Hắn vô pháp trực tiếp vọt vào 119 tầng lầu. Lúc này mới trước tiên đem cái này đồng bọn bắt lấy, nguyên bản một chút đem người kéo vào đi là được. Nhưng hắn cùng Bella đối diện, đi qua hai mắt cái này môi giới. Làm hắn kia đã bị phong tỏa ký ức lần nữa thức tỉnh, thơ ấu thời đại hưởng thụ đến khen ngợi. Thanh niên thời đại trong cơ thể kia đến nay đều khó có thể quên được cuồng táo. Lại cho tới bây giờ bình tĩnh cùng trầm ổn, chính mình cùng phía trước không giống nhau. Nói đúng không giống nhau, nhưng hắn vẫn là hắn. Đã từng trải qua vẫn là có thể đối hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng rất nhỏ, ở ngày thường có thể dựa vào cường đại tố chất tâm lý áp chế đi xuống. Ở hôm nay cái này trường hợp cũng chính là dẫn tới hắn bắt lấy Ethan. Hắn tay hơi chút lỏng như vậy một chút mà thôi, vèo, một tiếng. Bởi vì Clean Barton thất thần, hắn ngón tay buông ra. Ethan, hắn lần nữa rơi xuống mặt đất, Bella còn ở tập trung tinh thần mà xem diễn đâu. Thình lình phát hiện sự kiện vai chính liền rớt đến trước mắt. Nàng theo bản năng duỗi tay, trực tiếp bắt lấy Ethan. Hắn mắt cá chân, ra tay sau. Nàng cũng có chút ngốc. Các ngươi loại này hành vi đối người qua đường thực không hữu hảo a. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem người này ném trở về. Vẫn là ném xuống. Đều không thích hợp. Nàng chỉ có thể túm chân. Gavin, Banh giúp đỡ kéo eo. Hai người đem Ethan, Hân kéo về chính mình phòng. Ethan, Hân có dũng khí không giả. Nhưng là tại đây 600 mét trời cao bị liên tục vứt tiếp hai lần. Vẫn là đem hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh, hô hấp như có như không. Nhìn cùng người chết giống nhau, Ethan. Ethan, tai nghe chung đồng bạn vẫn luôn ở kêu gọi hắn. Lúc này mới làm hắn khôi phục một chút tinh thần, hắn nhìn xem Bella. Lại nhìn xem Gavin, Banh, Ân, cái kia, cảm ơn. Chúng ta ở luyện tập một cái hàng không trò chơi. Kỳ thật an toàn phương diện là có bảo đảm. Này chỉ là một cái trò chơi, hắn theo bản năng che giấu chính mình đặc công thân phận. Lộ ra một cái rất là soái khí tươi cười. Vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài, đi ra môn. Nhìn tầng lầu cùng số nhà. Hắn ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Từ 119 tầng đến 95 tầng. 24 tầng chênh lệch. Một bàn tay liền đem hắn tiếp được. Nhẹ nhàng vô cùng mà liền đem hắn túm vào nhà. Đây là bình thường hộ gia đình. Vấn đề quá nhiều. Bất quá hiện tại thật là không rảnh lo bên này. Hắn còn có chính mình nhiệm vụ đâu. Hắn bước nhanh hướng 119 tầng chạy. Đạo sư. Người bại lộ. Lúc này 95 tầng Gavin cũng ở cùng Bella nói chuyện này. Bella rất oan uổng. Hoàn toàn là theo bản năng duỗi tay. Ai biết hắn đồng bạn sẽ đột nhiên rời tay đâu. Hai người cũng chưa đem Ethan. Hắn đương một chuyện. Thực mau lại nói đến Brotherhood tài chính vấn đề. Cho dù có nhân thủ, có số lượng không ít điền sản cùng các mặt quan hệ, nhưng muốn thành lập toàn cầu xích khách sạn, tiêu phí tài chính vẫn là xa xa vượt qua Bella dự đánh giá. Brotherhood yêu cầu càng nhiều tiền. Rất nhiều tiền, Bella cảm thấy ly chính mình gần nhất bảo tàng chính là The Knight Templar mất đi. Kia phê tài bảo, cũng chính là 006 đồng chí vẫn luôn nhớ thương cái kia sự, đối với vị này lão huynh đang âm thầm làm. Sự, Bella là biết đến, tùy tùy tiện tiện một cái đọc tâm là có thể, xem, đến không ít đồ vật. Rất nhiều thời điểm không phải có thể hay không vấn đề. Mà là có nghĩ vấn đề, nàng ở tận lực dùng cao đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm bên người người cùng sự mất khống chế, nguyên bản nàng còn không. Có đương hồi sự, hiện tại liền không giống nhau, Assassin Brotherhood đi đoạt lấy The Knight Templar tài bảo. Việc này có vấn đề sao? Việc này thiên kinh địa nghĩa. Chẳng sợ thượng đế hạ phàm, đều nói không nên lời cái gì tới. Vàng bạc tài bảo hẳn là có không ít. Bất quá muốn ra tay thật đúng là cái chuyện phiền toái. Nếu là có tiền mặt thì tốt rồi, những cái đó. Vàng bạc tài bảo nếu là toàn bộ biến thành tiền mặt, nàng còn ở mặc sức tưởng tượng đâu. Phanh. Phanh phanh, tiếng súng đột nhiên ở chỗ cao vang lên. Đứng ở bên cửa sổ Bella theo bản năng lại thăm dò đi xem, mấy tiếng súng vang sau. Liền thấy một cái tóc vàng nữ nhân bị đá ra 119 tầng. Kêu gọi hướng mặt đất trụy đi, ngọa táo. Lại rơi xuống một cái. Bella đầy mặt vô ngữ. Các ngươi có bệnh à? Cứu một cái là cứu. Cứu hai cái cũng là cứu. Nàng vươn tay. Lại đem tóc vàng nữ nhân kéo lại. Tóc vàng tâm lý phụ nữ tố chất rõ ràng không bằng Ethan. Han, hai mắt trở nên trắng. Ở giữa không trung liền ngất đi rồi. Bella có chút bực bội. Lại cứu vài người. Nàng cảm thấy chính mình liền bại lộ. Nhưng rất nhiều thời điểm cứu người đều là theo bản năng lựa chọn. Nàng nằm bò cửa sổ hướng về phía trước xem. Lại đối thượng Clint Barton tầm mắt tới. Xuống dưới lãnh người. Nàng kia khẩu khí liền cùng công hội chủ tịch cấp công nhân phát trung thu bánh trung thu giống nhau. Hết chương.